Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 219, muốn cô ta xuất hiện trước mặt tôi nguyên vẹn không sứt mẻ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Mặc Xuyên ra tay hung hãn, Diệp Ninh Uyển nhất thời không kịp đề phòng, chỉ kịp né tránh bàn tay hắn đang vươn tới mặt mình xoẹt, chỉ nghe thấy tiếng vải vóc rách toạc. Diệp Ninh Uyển lùi lại 2 bước, người đã lách đến bên cửa sổ. Còn Lệ Mặc Xuyên thì bị 2 mũi kim găm vào chân. Đó là do Diệp Ninh Uyển vừa bn ra, trực tiếp phong bế huyệt đạo trên chân hắn, khiến hắn nhất thời chỉ có thể ngồi trên ghế không đứng dậy được. Lệ Mặc Xuyên phát ra tiếng cười khàn khàn từ cổ họng. Hừ, thủ đoạn của cô quả nhiên lợi hại hơn tôi tưởng nhiều. Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào mảnh vải lớn trong tay Lệ Mặc Xuyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ kiếp, lại bị tên khốn này lừa. Diệp Ninh Uyển nắm chặt khẩu SUNG trong tay, hận không thể lập tức BAN vào đầu Lệ Mặc Xuyên, để hắn CHET ngay tại chỗ cho hả giận. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập như mưa rào. Nhanh lên, có chuyện ở thư phòng của Lệ tiên sinh. Diệp Ninh Uyển nghiến răng, nuốt cơn giận này xuống. Bằng bằng, BAN 2 phát vào tấm kính màu vàng kim. Tiếng bước chân bên ngoài cửa lập tức dừng lại, rõ ràng là bị 2 tiếng SUNG này dọa cho sợ, nhất thời không biết tình hình trong thư phòng ra sao, ngược lại không dám manh động. Chỉ trong nháy mắt, sau khi BAN 2 phát súng, Diệp Ninh Uyển dùng báng SUNG đập vỡ tấm kính đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Kính vỡ tan tành, cô lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Gần như ngay khi Diệp Ninh Uyển biến mất khỏi cửa sổ, cửa thư phòng bị vệ sĩ phá tung, một đám người cầm vũ khí xông vào. Không được nhúc nhích, vô số họng SUNG đen ngòm chĩa vào chiếc ghế làm việc quay lưng về phía họ sau bàn làm việc. Ghế làm việc từ từ xoay lại, Lệ Mặc Xuyên ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn những vệ sĩ đang chĩa SUNG vào mình, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Các người đến thật đúng lúc, tất cả vệ sĩ lập tức hạ vũ khí xuống, đứng nghiêm. Trước lời chế giễu của Lệ Mặc Xuyên, đám vệ sĩ xấu hổ cúi đầu. Xin lỗi, Lệ tiên sinh, chúng tôi. Lệ Mặc Xuyên cười lạnh một tiếng, liếc nhìn chiếc két sắt đang mở toang, một ít tiền mặt bay lả tả trên sàn nhà do gió lùa từ cửa sổ vào, bên trong còn có một số thỏi vàng và sổ đỏ gì đó. Còn tài liệu bị lấy đi cũng không phải là thứ gì quá quan trọng, chỉ có một con dấu tương đối phiền phức, nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát. Đối phương dường như chỉ là một tên trộm lẻn vào, sau khi bị phát hiện thì vội vàng lấy đại vài thứ rồi bỏ chạy. Thôi, không cần đuổi nữa, đuổi lâu như vậy cũng không bắt được. Lần này để cô ta chạy rồi, sau này cũng chẳng bắt được đâu. Đám vệ sĩ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lệ Mặc Xuyên dường như không có ý trách móc bọn họ vì sự tắc trách lần này. Lệ Mặc Xuyên thản nhiên nhìn mảnh vải rách trong tay, đây là thứ hắn xé được từ người phụ nữ kia. Lúc nãy, khi người phụ nữ đó cong hắn lên, hắn dám chắc chắn đó là một người phụ nữ, chứ không phải là một người đàn ông gầy gò, nhỏ bé. Chỉ là, người phụ nữ đó rõ ràng đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp, không giống một tên trộm vặt bình thường, hơn nữa theo cách đối phương đề phòng hắn, cô ta hẳn là biết rõ thân phận của hắn. Lệ Mặc Xuyên nhất thời có chút không chắc chắn, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trong lúc im lặng, hắn đột nhiên nhận ra điểm khác thường trên mảnh vải rách này, cách chương.